Chương 107, Mỹ vị. Mọi người đều nhìn Lục Tân Minh, chờ hắn trả lời. Lục Tân Minh lại nhíu nhíu mày, dùng nhất quán lười nhác khẩu khí đối Lục phu nhân nói, mẫu thân, cửa phòng từ bà mụ hoa mắt, sợ là lỗ thai cũng biết sao, nàng như là không được dùng, liền cho chút tiền phái trở về dưỡng lao mà thôi, đừng chọc chuyện phiền toái đến không thể vãn hồi. Làm sao Lục phu nhân bất động thanh sắc hỏi. Lục Tân Minh lúc này mới cười rộ lên, đến là Chi Minh, hắn đi gặp phu tử, muốn đi ngang qua trước cửa, thẩm nhị thái thái sợ tứ tiểu thư trên đường trở về lạnh, thắc hắn tiện đường đưa một kiện áo choàng đến, áo choàng đã phóng ngựa trên xe, hắn nhường từ bà mụ tiến vào nói cho thẩm tứ tiểu thư một tiếng, ai ngờ ngay cả cái lời nói cũng truyền không xong. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy chính mình tâm theo lời của hắn cất cao, lại thẳng tắp trở xuống trái tim, rơi run lên, tốt xấu là an ổn, nhưng vẫn là hoang mang nguyên lai là có chuyện như vậy. Lục phu nhân cười nói, từ bà mụ lỗ thai quả thật không còn dùng được, suýt nữa ầm ĩ ra hiểu lầm, quay đầu ngươi xem phải đi. Thẩm Thanh Lan hướng Lục phu nhân cùng Lục Tân Minh riêng phần mình hành lễ, thoải mái mà cười, không nói chuyện. Lục phu nhân cầm tay nàng, đem nàng đi bên cạnh mình mang theo mang, lại là đối với nhi tử nói giỡn, ta vốn còn muốn trách cứ ngươi như thế nào không mời Chi Minh tiến vào, nếu là đi gặp phu tử, tất nhiên là chậm trễ không được, mà thôi, chúng ta cũng bắt đầu ăn cơm đi. Chưa nói nhường Lục Tân Minh đi, cũng chưa nói lưu. Lục Tân Minh nhìn xem Thẩm Thanh Lan cười, lại từ từ na khai một quang, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi. Vệ Vân Châu đột nhiên cười nói, may mắn là biểu ca tự mình đi qua mới biết được nhận lầm người, nếu là không biết Thẩm gia thiếu gia, chỉ sợ đều làm như là Thẩm tứ tiểu thư biểu hình. Thẩm Thanh Lan có chút nheo mắt, biết Vệ Vân Châu tại gây chuyện, biết nàng là tại hoài nghi Lục Tân Minh nói dối thay mình che giấu, nhẹ giọng nói, cho nên, thế gian mới có rất nhiều oan sai cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật, nàng cũng có chút kinh ngạc, mẫu thân như thế nào sẽ nghĩ đến nhường Thẩm Chi Minh mang quần áo đến, rõ ràng chính mình đến thời điểm cũng có chứa áo choàng, chỉ là không quá dày mà thôi, nhưng là không cần thiết cố ý thêm nữa một kiện. Nếu không phải là Thẩm Chi Minh, Lục Tân Minh làm gì bịa đặt xuất ra một cái câu chuyện đến. Vệ phu nhân bỗng nhiên nói, có thể thấy được, Thẩm gia huynh trưởng đích xác yêu thương muội muội, thời khắc tưởng nhớ muội muội. Lời này cùng lúc trước Thẩm Thanh Lan phản kích Vệ Vân Châu lời nói trước sau hô ứng, Vệ Vân Châu biến sắc, lập tức im lặng. Cũng không phải sao, Chi Minh người ca ca này, bảo hộ muội muội bảo hộ cực kỳ. Lục Tân Minh nhớ tới lần trước chính mình hơi chút biểu hiện ra đối Thẩm Thanh Lan động tâm tư, Thẩm Chi Minh liền lập tức đối phát ra cảnh cáo, cười khổ buông tay, lại thuận thế ngồi xuống, rất biết điều cùng Thẩm Thanh Lan bảo trì nhất định khoảng cách. Đều ngồi ổn, bọn nha đầu bắt đầu tiến lên chia thức ăn. Đừng có gấp. Vệ Vân Châu bỗng cười rộ lên, mẫu thân, ngày trước nếm thử cái này. Ăn ngon sao? Nàng múc non nửa bát cái gì đặt ở vệ phu nhân trước mặt, mắt to vụ sáng, chờ mong nhìn nàng. Vệ phu nhân nếm một ngụm, gật đầu mà cười, mùi vị không tệ. Vệ Vân Châu trên mặt tươi cười chỉ một thoáng giống như đóa phù dung hoa tầng tầng mở ra, cuối cùng trói lọi biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Đây là nữ nhi vừa rồi đi phòng bếp tự mình làm, mẫu thân thích liền tốt. Vệ phu nhân cười nhìn nàng, ngươi là cái hiếu thuận đứa bé hiểu chuyện. Vệ Vân Châu đôi mi thanh tú giãn ra, đem buổi sáng ú sầu hoán khí đảo qua cạn sạch, chuyển con mắt nhìn phía đối diện Thẩm Thanh Lan, Thẩm tứ tiểu thư, ngươi cũng nếm thử. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, tiếp nhận nha đầu đưa tới bát, nếm nếm, vung xuống bát, cũng khen câu vệ tam tiểu thư hảo thủ nghệ. Vệ Vân Châu nhíu mày cười khẽ, thẩm tứ tiểu thư cũng biết cái này cành tên gọi là gì, lấy tài liệu cái gì giọng điệu mặc dù có sở cố ý, nhưng vẫn là đem đắc ý cùng ngạo mạn lọt cái bảy tám phần. Lục Tân Minh đáy mắt hào quang chợt tắt, vung đũa, ho nhẹ tiếng, chuẩn bị nói tiếp. Thẩm Thanh Lan liếc hắn một cái, đã cười trả lời. Nếu như không có đoán sai, này đạo canh, tên là Tuyết Hà Canh, hái phụ dung hoa, đi tâm, đế, canh chắc chi, cùng đậu hủ nấu. Đỏ trắng giao thác, thoáng như tuyết tế chi hà, danh Tuyết Hà Canh. Thanh âm êm dịu, rõ ràng, tự tự như châu, nghe vào người khác trong thai, lâm lang dễ nghe, nghe vào Vệ Vân Châu trong thai, lại giống như sấm sét quỷ âm. Lục Tân Minh trước nở nụ cười. Lục phu nhân theo khen. Không thể tưởng được Thanh Lan vẫn là mỹ thực phẩm dám thạo nghề. Thẩm Thanh Lan hai gò má ửng đỏ, hạ thấp người nói, không dám nhận thạo nghề hai chữ, trong lúc ránh rỗi qua loa lật chút thư mà thôi. Vệ phu nhân cũng mắt mang thưởng thức, cười cười gật đầu, Thanh Lan học thức uyên bác, thật sự khó được. Vệ Vân Châu ngốc tại chỗ, nửa ngày hồi không bình tĩnh nổi, nói liên tục tốt còn có cho Lục Phu Nhân kinh hỉ cũng quên không còn một mảnh, may mà Lục Phu Nhân cũng như là quên, chỉ tự không đề cập tới. Lục Phu Nhân, Vệ Phu Nhân, Tam Thiếu Gia phái người trở về. Ngoài cửa tiến vào cái nha đầu bẩm báo. Lục Phu Nhân vui sướng cười nói, cho hắn đi vào. Lại chuyển hướng Vệ Phu Nhân, mới đi nửa ngày liền phái người trở về, chẳng lẽ là rơi xuống đồ vật một cái nam tử bước dài nhập, trời rất lạnh, vậy mà tóc mai biên toát ra mỏng hãn, hiển nhiên là gắng sức đuổi theo trở về, trong tay để ra cái hộp đựng thức ăn, trước đem hộp đồ ăn giao cho nha đầu, mới chắp tay hành lễ. Thẩm Thanh Lan thấy do nam tử dung mạo, có chút kinh ngạc, cái này không phải là lần trước ở trên đường cái khuyên can Dương Tiểu Thư người sao? Đúng rồi, Dương Tiểu Thư lúc ấy nói hắn là Vệ Tam Thiếu Gia tùy tùng, nguyên lai thật là a. Nàng chợt nhớ tới Phỉ Thúy, nhớ Bích Ngọc còn từng trêu ghẹo qua nàng, nói nam tử này chủ động đưa trả bông thai, nhân phẩm không sai, tất cả Phỉ Thúy động tâm, hôm nay Phỉ Thúy cũng tại Lục Phủ, đáng tiếc lúc này cũng bị lĩnh đi ăn cơm, lại như thế bỏ lỡ. Thẩm Thanh Lan vốn còn muốn khi nào gặp hắn một lần, thay Phỉ Thúy nói cái tạ, nhưng trước mắt loại tình huống này, liền vô pháp nói chuyện. Lục Phu Nhân, Vệ Phu Nhân nam rất có lễ phép, đánh trước một vòng chào hỏi, liền Thẩm Thanh Lan cũng xuống dốc hạ, sau đó mới thanh nhất thanh cổ họng, bắt đầu giải thích, nha đầu cũng đã mở ra hộp đồ ăn phóng tới hai vị phu nhân ở giữa. Cái này Lục Phu Nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, tiếp theo cười rộ lên, một đĩa tử kim nấu ngọc. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới món ăn này đến, kim nấu ngọc, tên tương đối tốt nghe, mang lấy tươi mới người, lấy liệu vật này cùng chút mặt mũi, kéo dầu chiên, như màu hoàng kim, thơm giòn đáng yêu, mình ở Thân Châu thường xuyên làm cho phụ thân và các ca ca ăn. Nam tử nhanh chóng cười nói, tướng quân cảm thấy ăn ngon, liền nhường ta khoái mã đưa một phần hồi phủ, thỉnh mọi người nếm thử. Vệ Phu Nhân mỉm cười, vất vả ngươi, hắn nói khi nào trở về. Nam tử đáp, sáng mai được về, chư vị thỉnh chậm dùng, ta còn muốn lập tức đuổi hồi tướng quân bên người. Liền ôm quyền đã không thấy tăm hơi. Thẩm Thanh Lan tổng cảm thấy nam tử xoay người thì như có như không nhìn nàng một cái, không khỏi cổ quái, hắn nhìn ta làm gì. Vệ Phu Nhân gắp một mảnh, khẽ cắn một ngụm, cười nói, ta quả thật rất lâu chưa ăn kim nấu ngọc, làm khó Tiết Dương một đường chạy như điên, sắc hương vị đều ở, các ngươi đều nếm thử.